Đỉnh cao phú quý, chương 1956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Can Tương nhẹ nhàng hỏi, tại sao anh lại muốn cái này? Em mặc cái này thật đẹp. Trình Nguyên đột nhiên liếm láp sở hữu con chó. Bạch Can Tương cất giọng có chút chua xót hỏi, trước đây tôi nhìn cái đó không đẹp sao? Có vẻ tốt, vợ tôi nhìn mọi thứ đều tốt. Tiếp tục liếm láp, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khóe miệng Bạch Can Tương. Nhưng sau một khoảng thời gian không rõ, cô ấy nhẹ giọng hỏi. Đôi khi em thực sự không thể kiểm soát được bản thân. Em thật sự bị bệnh tâm thần phân liệt. Em không sợ sao? Tất nhiên là sợ, Trình Nguyên nói, vẻ mặt của Bạch Can Tương đột nhiên mờ đi. Tuy nhiên, sau một lúc ngừng lại, Trình Nguyên khẽ mỉm cười nói. Em sợ anh lại bỏ qua em mà chạy đến một nơi thật xa và nhớ em. Em sợ ở nơi xa anh sẽ buồn, và anh sợ em buồn, sợ em cô đơn, sợ em nhớ nhà, sợ. Chưa kịp nói xong, miệng anh đã bị chặn lại. Điều chào đón anh là một nụ hôn mà anh đã mơ ước. Những gì Trình Nguyên nói không chỉ là lấp liếm, mà thực sự lo lắng, thực sự sợ hãi. Thật ra, anh cảm thấy mình vẫn có thể nói một điều dài dòng mà anh sợ, nhưng Bạch Can Tương không chịu để anh nói ra. Bởi vì Bạch Can Tương cảm thấy như vậy là đủ, anh sẽ chết. Sau khi họ tách ra một lúc lâu, Bạch Can Tương đặt cằm lên vai anh và thì thầm. Trình Nguyên cười nhẹ, anh nợ em, kiếp này anh chết vì em, hoặc là chết trước mặt em, như vậy anh cũng cảm thấy đủ rồi. Đồ ngốc, bạn thật ngốc, kết quả là Bạch Can Tương mỉm cười hạnh phúc, và những giọt nước mắt lại bắt đầu ám ảnh cô. Hãy nói về nó, bạn đã nhìn thấy gì, và bạn đang sợ điều gì? Trình Nguyên vòng tay hỏi cô, nghe được lời nói của Trình Nguyên, cơ thể Bạch Can Tương không thể giải thích được, trong mắt cô hiện lên một tia hoảng sợ. Cô lo lắng nhìn Trình Nguyên. Chúng ta sẽ chết, cái gì vậy? Trình Nguyên hỏi, Bạch Can Tương lắc đầu. Với khả năng của tôi không thể nhìn ra được anh ta là người như thế nào. Vậy thì làm sao anh biết chúng ta sẽ chết? Trình Nguyên bối rối hỏi. Vì vậy, Bạch Can Tương đã giải thích cho anh ta một cách chi tiết. Cái gọi là quỷ tái sinh chỉ là ý chí không bị thế giới này khống chế. Bạch Can Tương nói rằng sau khi đeo chiếc vòng cổ này, anh nhận ra rằng phải có hai món đồ giống nhau. Nó được tạo ra bởi một thiên thạch từ bên ngoài bầu trời, và nó được chia thành ba phần, được đánh bóng bởi một thiên thạch nhỏ nhất. Cô ấy có thể cảm nhận được ý chí trong chiếc vòng cổ này. Họ giống như đang sống trong vũ trụ này theo cách mà bạn không thể hiểu được. Nó có thể chọn cơ thể của Bạch Can Tương để sống hoặc chọn cơ thể của bất kỳ ai để sống, không những sẽ không bị thương, cơ thể của đối thủ cũng sẽ thay đổi trước vóc dáng của đối thủ để đạt được cấp độ phù hợp với khả năng sinh tồn của chính mình. Mà cái loại này, nó cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nó sẽ không cho phép cùng một thứ cùng tồn tại với chính mình, nó chỉ muốn nuốt chửng và cường hóa chính mình. Nói cách khác, thiên thạch của Bạch Can Tương có sức mạnh yếu nhất, nếu không phải là yếu nhất, nó nhất định muốn tìm thiên thạch tiếp theo, sau đó nuốt chửng sức mạnh của nó. Trong thời kỳ này, bất kỳ ai bị nhiễm ý chí của chiếc vòng cổ và có được sức mạnh của nó sẽ trở thành một phần của nguồn sức mạnh này và bị nuốt chửng. Cho nên, anh nóng lòng muốn thoát khỏi quan hệ của tôi, chỉ muốn những thứ đó bỏ qua sự tồn tại của tôi. Trình Nguyên hỏi, cách chương.